họ chưa đi, hãy còn ở trong này. Tổ sư gia nói chúng con nói dốc. Nếu như không tin, hiện có bằng cớ đây, hai người này trên thân chắc chắn có dao và có y phục dạ hành. Nếu không có bao y phục dạ hành và dao thì kể như chúng con nói dốc, tổ sư gia cứ bắt chúng con trị tội. Lỗ Tu Chân nghe nói cũng có lý, thiệt giả khó phân. Mới nói hai người đã nói như thế, ta phải kiểm tra họ xem. Nếu thiệt có phục dạ hành thì họ đừng mong ra khỏi tổng âm quán này. Nếu không có y phục dạ hành mà chỉ giao thôi thì không kể. Vì họ là người bảo tiêu thì phải có binh khí hộ thân. Chừng đó ta xử trị hai người mới được. Phải đó. Lỗ Tu Chân mới đứng dậy cùng hai đạo sĩ bước vào phòng phía nam định bắt Lôi Minh và Trần Lượng. Hồi 139 núi Bát Quái, Lôi Trần gặp yêu đạo quán Tam Quan Trương Động bày mưu gian. Lỗ Tu Chân bước vào phòng định kiếm Lôi Minh và Trần Lượng nhưng không thấy tung tích của họ đâu cả. Vén màn giường lên, thấy góc tường bên đông ở dưới giường bị khoét một lỗ lớn. Cầm đèn rọi xem, trên đất bên lỗ hổng có để lại một nén vàng ròng nặng chừng 5 lượng. Vào triều Tống, vàng ròng và ngọc biết rất quý, mỗi lượng có thể đổi thành 50 lượng bạc. Sau khi Lôi Minh, Trần Lượng bước qua phòng phía nam, biết rằng hai lão đạo sĩ là người hay sanh chuyện thị phi, mà động thủ thì không phải là đối thủ của họ. Trước kia ở Bạch Thủy Hồ, suýt nữa họ bị hai đạo sĩ này giết chết. Hôm nay nếu gặp lại, chắc chắn họ không để yên. Trần Lượng nghĩ bụng 36 trước chạy quách là hơn. Trần Lượng nói này nhị ca, chúng ta đi như thế này, vì lão đạo sĩ ở trong miếu đối đãi với chúng ta quá hậu, mà chúng ta lại ăn không như vậy coi sao được. Chúng ta để lại một nén vàng để chứng tỏ tấm lòng của chúng ta mới được. Vì thế cho nên mới có một nén vàng để lại trên đất. Lỗ Tu Chân một khi thấy không có người mà chỉ có một nén vàng để lại bèn biết rõ mọi việc. Lập tức nổi giận. Nói hai tên nghiệt chướng này, rõ ràng là tụi bay bày chuyện thị phi mà. Ta không phải thấy của mà tối mắt. Nghĩ chắc người ta là người tốt. Khi đi chẳng những đồ đạc không thiếu món chi, mà còn để lại một nén vàng để tỏ rằng không muốn ăn không bữa cơm của tạ hai tên nghiệt chướng này thiệt là đáng giận. Nếu không nể mặt đạo huynh Lý Hàm Linh thì hai đứa bay vô cớ đến quấy rầy ta, ta đâu thể tha thứ được. Bay phải cút đi cho khuất mắt tạ đạo đồng, hãy tống cổ bọn này ra khỏi miếu cho ta. Hai đạo sĩ đâu dám không đi, đành phải quay mình bước ra. Đạo đồng đi theo đóng cửa, ra đến bên ngoài. Chữ đạo duyên nói hai tôi hôm nay nhờ tiểu sư huynh giúp đỡ chọ, bây giờ cũng khuya rồi. Xin cho hai chúng tôi nán lại phòng của tiểu huynh đệ. Đừng cho tổ sư ra hay, vừa sáng chúng tôi sẽ đi ngay. Có được không? Cũng được. Cho hai vị ngồi nán lại phòng chúng tôi nửa đêm, nhưng đừng nói chuyện. Tổ sư gia mà biết được, hai vị trốn không được đâu. Trương Đạo Lăng và chữ Đạo Duyên gật đầu ưng thuận, bèn ngồi lại trong phòng của đạo đồng nửa đêm. Trời vừa sáng, hai người lật đật cáo từ ra khỏi tổng âm quán. Đang đi đến trước, bỗng hai người ngước đầu lên, thấy Lôi Minh Trần Lượng đang ngồi ở sườn núi phía nam. Tại sao hai người lại chưa chịu đi? Không phải là không đi. Từ đầu hôm bước ra khỏi quán tính đi khỏi chỗ này, đi tới đi lui cứ quanh qua lộn lại chỗ cũ. Đi quá nửa đêm mà cũng không ra khỏi tổng âm quán. Chính ra núi Bát Quái này đường núi quanh co khúc khuỷu rất khó đi, khi hai người bước vào cũng bị lạc lối rồi. Thấy trời đã sáng, Trần Lượng nói nhị ca, chúng mình nghỉ giây lát đã. Sao mà đi hoài không ra chỗ này vậy kìa? Hai người đang ngồi nghỉ thì thấy cửa ngách của tổng âm quán mở. Chữ Đạo Duyên và Trương Đạo Lăng bước ra. Lôi Minh nói chà không xong rồi. Hai thằng cha lộn sòng ấy tới rồi kìa. Chữ Đạo Duyên nhìn thấy hai người. Cười ha hả. Nói Đạo Huynh. Anh xem kìa. Hai thằng tiểu bối kia chưa chịu đi. Chắc là chúng hết muốn sống mà. Để bọn đó cho ta. Trương Đạo Lăng nói rồi rút cây càn khôn điên đảo mê lộ kỳ ra. Bước tới nói hai tên tiểu bối này. Bây chạy đi đâu? Lôi Minh nổi giận, bước lên nói Lão Tam, bọn ta tiến lên băm vằm hai thằng lộn giống này cho rồi. Trần Lượng nói hay cho Lão Đạo. Chúng ta cùng ông trước đây không oán, gần đây không thù, sao hai ông cứ theo làm khổ bọn này thế? Bọn ta hôm nay thí mạng với hai ông cho xong. Lão đạo sĩ cười hà hà, lấy cây cờ sổ ra, miệng đọc chú lâm râm. Lôi Mình. Trần Lượng định rút dao nhảy tới động thủ. Nào ngờ thân không tự chủ. Mắt thấy trời đất quay cuồng. Đầu óc hôn mê té ngã trên đất. Trương Đạo Lăng đưa kiếm cho chữ Đạo Duyên. Chữ Đạo Duyên vừa định bước tới thì thấy ở phía sau hòn đá phía tây có người đứng sẵn. Không ai xa lại chính là Tế Điên. Tế Điên cười ha hà, nói hay cho tên lộn sòng kia. Vô duyên vô cớ lại muốn giết đồ đệ của ta hử? Chúng ta phải so tài cao thấp với các ông mới được. Lão đạo sĩ dòm thấy không phải đến một mình mà cả Ngộ Thiền, Ngộ Chân cũng đến nữa. Tế Điên đang ngồi uống rượu với quan tri phủ ở nha môn Thiệu Hương. Ngộ Thiền sau khi cứu Lôi Minh, Trần Lượng, Vương Toàn, Lý Phúc và đốt thuyền giặc xong mới trở về nha môn quan tri phủ. Vào thư phòng gặp Tế Điên. Tế Điên nói đồ đệ về rồi à? Vâng, con đã về. Ngộ Thiền đem việc cứu người thuật lại. Tế Điên nói được, hãy uống rượu đi. Ngộ Thiền bèn ngồi cùng bàn tiệc với Tôn Đạo Toàn. Ăn uống xong xuôi, quan tri phủ Cố Quốc Chương nói Bạch Thánh Tăng, người không cần phải đi nữa. Lão nhân gia hãy ở lại đây mấy ngày đã. Không đi cũng không được. Gia nhân thu dọn bàn tiệc rồi dọn trà lên. Quan tri phủ tiếp chuyện hòa thượng bàn luận chuyện cổ kim. Tối lại dọn thêm hai bàn tiệc. Ăn tối xong trời đã sang canh hai. Quan tri phủ cáo từ lui về phía sau. Tế Điên kêu Ngộ Thiền, Ngộ Chân, ngày mai trời rượng sáng chúng ta sẽ đi thẳng lên núi Bát Quái. Sư đệ Lôi Minh, Trần Lượng của các ngươi bị nạn, ta phải đi cứu mới được. Ngộ Thiền, Ngộ Chân nói phải đó. Đang lúc yên giấc trời vừa rượng sáng. Tế Điên kêu chúng ta đi nè. Ai có tài gì cứ dở ra thi thố xem người nào đến núi Bát Quái trước cho biết. Tôn Đạo Toàn nói tôi đi chậm, chim yếu phải bay trước. Tôi đi đây. Tế Điên viết lại cho quan tri phủ bốn chữ tạm thời cáo biệt, rồi nói Ngộ Thiền, coi ai đi mau hơn nè. Thầy trò ta hãy so tài xem. Ngộ Thiền nghĩ thầm mình chắc chắn phải mau hơn sư phụ rồi. Tức thời lắc đầu một cái như làn khói biến mất. Đi gấp đến núi Bát Quái. Dòm thấy Tế Điên ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Ngộ Thiền nói sư phụ làm sao đến trước vậy? Đạo hạnh của con còn thấp lắm. Tôn Đạo Toàn hãy còn chưa tới, mặc dù đã đi trước. Tôn Đạo Toàn hơn. U Vinh Quy Quy Ờ ốm tay áo. Vận chẩn cước phong chạy miết. Chạy mãi mồ hôi ướt đẫm mới đến được núi Bát Quán sau cùng. Ba thầy trò trước sau vừa mới đến thì thấy Trương Đạo Lăng đã phất cờ cho Lôi Minh, Trần Lượng té ngã rồi. Chữ Đạo Duyên định giết hai người, nghe tiếng Tế Điên cười nên dừng lại. Trương Đạo Lăng nhìn thấy Tế Điên, nói hay cho Điên Tăng, trước đây mi thi triển ngũ hành nã di đại bạn vẫn trốn đi. Hôm nay dám đến trước ta đòi chết hử? Ngộ Thiền lắc đầu biến mất làm cho hai lão đạo sĩ sợ hết hồn. Tế Điên nói tên lộn sòng kia, hôm nay chúng ta tới đây thử xem ai mạnh sống yếu chết thiệt còn giả mất cho biết. Câu đó nói chưa xong thì Ngộ Thiền đã trở về. Trong tay cầm một lá cờ. Nói sư phụ xem nè, con đã lấy trộm cây cờ của tên đạo sĩ lộn sòng về đây. Trương Đạo Lăng nghe nói vói tay ra sau mò thử. Thì ra sau lưng mình là một cây côn gỗ. Tức giận quá hét a a mấy tiếng. Tế Điên nói họ đem cờ này bắt ta, để ta lấy cờ này bắt họ. Lão đạo sĩ nghĩ thầm cờ đó của mình, ông ta cũng không thể sử dụng được, không biết đọc chú cũng vô dụng thôi. Nào ngờ Tế Điên cầm cờ phất qua, miệng niệm án mani bát mê hồn. Án sắc lệnh hịch. Tức thì hai đạo sĩ thấy trời đất quay cuồng. Thân không tự chủ. Ngã lăn ra đất không cử động được. Tế Điên bước lại cứu tỉnh Lôi Minh và Trần Lượng dậy. Hai người này ngồi dậy hành lễ cảm tạ sư phụ cứu mạng. Tế Điên nói Lôi Minh, Trần Lượng, hai lão đạo sĩ này vô cớ hà hiếp hai con, bây giờ báo ứng họ đi. Hai con đừng làm cho họ chết, cứ thích ra sao thì làm như vậy. Trần Lượng nói này nhị ca, mình lột quần áo của hai lão đạo sĩ này cho họ mang xấu chơi, có được không? Lôi Minh gật đầu đồng ý. Lập tức lột hết quần áo của hai lão đạo sĩ, cả đến quần lót cũng cởi nốt. Trần Lượng nói cái đầu của chữ đạo duyên này thiệt đáng ghét. Nói rồi kéo Trương Đạo Lăng nằm trên mình chữ đạo duyên. Hai lão đạo sĩ bấy giờ trần truồng như nhộng. Chữ đạo duyên nằm ở dưới, còn Trương Đạo Lăng nằm đè ở trên. Lôi Minh, Trần Lượng lấy áo quần của hai đạo sĩ bỏ vào trong bao gói lại cẩn thận. Xong mới hỏi Tế Điên, bạch sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Tế Điên nói này Ngộ Chân, các con có biết lai lịch sanh quán của sư phụ chưa? Thưa, không biết. Ta gốc là người thôn Vĩnh Ninh, huyện Thiên Thai, phủ Thai Châu. Ta đi lần này, một là vì bắt yêu tinh ở Bạch Thủy Hồ, hai là muốn về thăm lại cậu mợ Tạ. Lần này biểu huynh ta là Vương Toàn đi tìm ta, chắc đã trở về nhà rồi. Hiện tại gia đình họ bị âm nhân ám hại, tánh mạnh đang hiểm nguy, ta phải đưa tiểu sư huynh con là Ngộ Chân đi tìm Khảm Ly chân nhân. Có chút việc cần, phải đi gặp ông ta mới được. Về sau chính ta gặp đại nạn, phải nhờ ông ta giúp đỡ mới xong. Ngộ Chân, con hãy lại đây. Nói xong kề tai Ngộ Chân dặn như vậy, và bảo con hãy dẫn Lôi Minh và Trần Lượng đi gấp đi. Con làm xong việc đó cũng không uổng tình thầy trò của ta bấy lâu. Tôn Đạo Toàn nói con nhớ kỹ và tuân theo lời thầy dạy. Nói xong dẫn Lôi Minh và Trần Lượng lập tức khởi hành thẳng đến thôn Vĩnh Ninh. Vương An Sĩ bị ai hại thế? Nhân vì Vương An Sĩ sai con là Vương Toàn đi kiếm Lý Tu Duyên. Trong nhà tuy của tiền trăm vạn nhưng không có người thân tín ngoài hai vợ chồng già. Vợ Vương An Sĩ có một đứa cháu ruột tên là Trương Sĩ Phương, cũng là hành tài chủ trong vùng. Nhưng khi cha mẹ chết rồi, hắn mặc sức chơi bài bạc, xài phá lung tung, nên sản nghiệp lần lần tiêu sạc, cả đến cửa nhà cũng bán nốt. Tòa Tam Thánh Miếu ở ngoài thôn Vĩnh Ninh có một đạo sĩ họ Đổng tên là Thái Thanh. Trước kia có qua lại quen biết với gia đình Trương Sĩ Phương, ông ta cũng không có chỗ ở, bèn tạm ngủ trong miếu. Còn Trương Sĩ Phương cũng không có việc gì làm, sống vất vơ rày đây mai đó, thường đến nhà Vương Viên ngoại xin tiền. Lúc đầu hắn được cho mỗi lần cũng vài 300 lượng. Nhưng đến xin mãi, số tiền cho tuột xuống còn 10 lượng 8 lượng. Bà viên ngoại rất thương cháu ruột nên thường lén cho hắn tiền. Một ngày kia Trương Sĩ Phương nói với Đổng lão đạo: tôi nghe người ta nói đạo sĩ các ông có thể hại người được. Để tôi bàn với ông nè, ông có muốn phát tài không? Hại người đâu có khó, mà hại ai vậy? Hại dượng tôi là Vương An Sĩ. Trong nhà ông ta có cả trăm muôn. Hiện tại em họ tôi là Vương Toàn đi tìm em họ nó là Lý Tu Duyên không biết mấy năm mới trở về. Nhưng nhà của Lý Tu Duyên, gia tư cũng có mấy trăm vạn đều thuộc về Vương An Sĩ cả. Nếu ông hạ dượng tôi được, lúc này trong nhà không có ai, cô tôi chắc chắn sẽ kêu tôi về lo việc tang lễ. Thế nào cũng còn mấy vạn lượng, tôi chắc chắn sẽ phát tài. Chú phát tài, còn ta hại người không công à? Ta không xin chú nhiều, chỉ cần 500 lượng bạc thôi, ta có thể bắt ông ấy chết trong vòng 7 ngày. Chỉ cần dượng tôi chết, tôi chắc chắn sẽ đưa ông 500 lượng ngay. Khẩu thuyết vô bằng. Chú phải viết cho tôi một tờ giấy mượn nợ tôi mới chịu. Viết thì viết. Lập tức Trương Sĩ Phương viết giấy nợ người đứng mượn là Trương Sĩ Phương. Nhân thiếu tiền. Có đến mượn của đạo sĩ Tam Thanh Quán là Động Thái Thanh, số bạc là 500 lượng. Mỗi tháng trả lời 3 phân. Sợ sau này không bằng chứng, Trương Sĩ Phương phải tự viết và lăn tay làm bằng. Viết giấy xong, Trương Sĩ Phương mới hỏi Đổng đạo nhân sẽ hại bằng cách nào. Lão đạo sĩ mới thi triển yêu thuật độc kế, hãm hại Vương Viên Ngoại. Hồi 140, Trương Sĩ Phương gian tâm ếm ngày sanh Động Thái Thanh yêu pháp bình bắt hồn. Trương Sĩ Phương viết giấy nợ xong hỏi lão đạo sĩ sẽ hại bằng cách nào. Lão đạo sĩ đáp: chú chỉ cần cho ta biết 8 chữ chỉ rõ ngày giờ tháng năm sanh của dượng chú, ta sẽ làm phép bắt hồn. Trong 7 ngày ông ta sẽ chết. Dễ quá ha. Nói rồi anh ta lập tức thẳng đến nhà Vương Viên Ngoại, ai nấy gặp mặt anh ta cũng có ý ghét. Vương Phước nói: Vương Hiếu, chú thấy tên tiểu tử kia lại đến nữa kìa. Thiệt không xấu hổ chút nào. Không đến mượn tiền cũng chộp cái gì đó. Trước mặt hắn, mọi người không dám xài xể vì hắn dù gì cũng là cháu ruột của bà Viên Ngoại. Thấy hắn đến gần, các gia nhân đều chào: công tử mới đến hả? Ừ, ta mới đến. Hắn đáp lại và đi thẳng vào trong. Hắn vừa vào trong, mọi người mới nói lén tên tiểu tử này không hề làm gì tốt cả. Sớm tối chỉ rượu chè thịt chó thôi. Vương An Sĩ đang ăn cơm. Gặp mặt hắn, Vương An Sĩ chau mày. Trương Sĩ Phương nói: dượng vừa mới ăn cơm à? Vương An Sĩ nói: thằng bé này, mi còn đến đây làm chỉ, ta thấy mi vừa giận lại vừa đau. Thấy cha mẹ mi chết, ta buồn hết sức. Nhưng lại giận là mi không chịu lo làm ăn gì cả, chỉ rong chơi lêu lổng suốt năm. Nếu mi chịu khó làm ăn thì mấy cửa tiệm của ta giao mi quản lý hết cho mi làm nên sự nghiệp. Không ngờ mi là con chó lát cất đầu không nổi. Trương Sĩ Phương đâu thích nghe những lời như thế, bỏ đi tuốt vào trong kiếm Vương Thái Thái. Vương Thái Thái gặp hắn nói: thằng bé này lại tới nữa à? Chắc là không có tiền xài, đến xin tiền phải không? Ta chỉ có 2 lượng bạc vụn cho cháu đây, cháu để dành mà ăn cơm. Ta cũng không dám cho nhiều. Cho nhiều rồi cháu xài bậy bạ hết. Trương Sĩ Phương nhận bạc rồi nói: thưa cô, cháu đến đây không phải cốt để xin tiền. Cháu chỉ muốn hỏi thăm về ngày sanh của dượng mà thôi. Vương Thái Thái nghe hắn nói vậy mới nói: chạc, cháu cũng muốn nhớ ngày sinh nhật của dượng cháu nữa à. Làm như thế chắc là không bị đối xử lạnh nhạt nữa đâu. Đến ngày sinh nhật của dượng, cháu nên đến chúc mừng nhé. ngày sinh nhật của Dượng cũng sắp tới rồi, đó là ngày 27 tháng 8. Sinh vào giờ nào? Giờ Ngọ. Lão Thái Thái đâu ngờ mình trúng phải độc kế, tưởng đâu hắn là người nhà nên nói thiệt cả. Trương Sĩ Phương nghe xong, chiếp trong bụng trở về Tam Thanh Quán gặp Động Thái Thanh. Lão đạo sĩ hỏi: "Thế nào? Chú có hỏi thăm được chưa?" "Tôi hỏi kỹ rồi. Dượng tôi sinh vào giờ Ngọ, ngày 27 tháng 8. Được, ta kê cho chú một cái toa để chú đi mua nhé. Chú có tiền không?" "Có, tôi có 2 lượng bạc. Chú đi mua đồ về, thuận tiện chú tìm cho ta một nhánh đào nhé." Trương Sĩ Phương chiếu theo toa mua sắm và tìm một nhánh đào đem về đưa cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ ghép thành hình người, cũng có mắt mũi miệng tay chân đầy đủ, rồi viết 8 chữ ghi rõ ngày giờ tháng năm sanh của Vương Sĩ An vào hình nộm. Đợi đến canh ba, sao mai mọc đầy trời, lão đạo sĩ mới bày một hương án trong viện. Bỏ mũ đạo sĩ xuống, mở giải cột tóc cho tóc xõa ra, tay cầm bảo kiếm, để sẵn một bình Bắc Hồn kế bên. Lão đạo sĩ đốt đèn nến xong, vẽ 3 đạo bùa lên tờ giấy vàng rồi dán lên mũi kiếm. Kế lấy rau thơm nhúng nước vô căn rải lên lương thực ngũ cốt, miệng lâm râm đọc Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh. Tức thời Vương An sĩ 3 hồn bị bắt đi 1 hồn. 7 quách bị níu lấy 2 phách nhốt vào trong bình Bắc Hồn, rồi dùng vải đỏ bịt kín, lấy chỉ ngũ sắc cột chặt, vẽ 1 đạo bùa dán ở trên miệng bình. Lão đạo sĩ ôm bình vào lòng rồi nói với Trương Sĩ Phương: "Trương Sĩ Phương, sáng sớm mai chú hãy đến nhà Vương Viên Ngoại. Phải trước khi ông ta thức dậy, chú đem hình nộm bằng gỗ đào này vào. Nếu ông ta ngủ trên lò sưởi thì chú giấu nó ở dưới đáy nệm. Nếu ông ta ngủ say trên giường thì chú lấy sáp gắn nó ở dưới đít giường. Chắc chắn trong 7 ngày, ông ta phải chết." "Thế thì được." Nói xong, Trương Sĩ Phương cầm lấy hình nộm đi ngay sáng sớm hôm sau. Hắn đến nhà Vương Viên Ngoại, sồng sộc đi thẳng vào trong nhà, đến ngay nhà ngủ của Vương An Sĩ, vén rèm bước vào. Hắn ta là con cháu nên không ai dám ngăn cản. Vương Thái Thái đã thức dậy, Vương Viên Ngoại hãy còn nằm ngủ. Trương Sĩ Phương bước vào trong hỏi: "Dượng chưa thức à?" Vương Thái Thái nói: "Cháu đừng nói lớn làm kinh động. Dượng con hồi hôm ngủ rất trễ, việc nhà bề bộn phải lo toan nên khó ngủ. Thằng bé này đến sớm có việc chi thế?" "Không có việc chi, cháu chỉ đến thăm thôi mà." Nói rồi nhìn lại thấy Vương An Sĩ ngủ trên giường rất tiện cho việc gắn hình nộm dưới đít giường. Gắn xong hắn trở về Tam Thanh Quán, 3 ngày không bước ra cửa. Đến sáng ngày thứ 4, hắn đến nhà Vương An Sĩ thăm thử, thấy Vương Thái Thái đang khóc bù lu lu loa. Trương Sĩ Phương đã biết nhưng làm bộ hỏi: "Cô ơi, tại sao lại khóc thảm thiết thế?" "Con ơi, con đến đúng lúc thăm Dượng con một chút. Từ bữa con ghé thăm đến nay, Dượng con nằm liệt, nhân sự bất biết, hôn mê bất tỉnh, cơm không ăn, nước không uống gì hết. Đã mời rất nhiều thầy thuốc mà không ai chịu kê toa. Họ đều lắc đầu nói tìm không ra bệnh gì. Em con là Vương Toàn hiện đi vắng, cô không biết phải làm sao đây." Trương Sĩ Phương nghe nói, tinh thần càng phấn chấn nói: "Thưa lão Thái Thái, bây giờ cô còn chưa răng màng để lo hậu sự cho Dượng à. Chúng ta chừng ấy người chờ đến khi tắt thở mới quy định việc ma chay ư? Em con không có ở nhà, con đây cũng như em con vậy. Con phải răng màng chuẩn bị hậu sự cho Dượng con chớ." Cô, đừng nghĩ quanh nghĩ quẩn gì. Dượng con cũng đã lớn tuổi, số đã hết rồi, phải mau mau răng màn lo hậu sự mới được. Em con giàu có ở nhà cũng làm như vậy. Em con nay không có ở nhà, con là người thân nhất phải lo thôi. Dượng đã có quan tài chưa? Quan tài đã sắm sẵn rồi. Năm xưa ông ấy đã sắm sẵn hai cổ thọ bằng cây ván tốt giá đến 3.000 lượng, hiện gửi ở đằng miếu. Đã có quan tài rồi cũng phải mời nhà đồ đến đây đưa chớ. Đừng đợi nước tới trôn mới nhảy. Thứ nhất là vội vàng quá không thể chu đáo được. Thứ hai là người ta sẽ cười cho nhà đại tài chủ như vậy mà không ai biết xếp đặt. Lão thái thái cứ yên tâm, con là cháu ruột của cô, lo việc phải hơn kẻ ăn người làm chớ. Bọn họ làm việc chỉ nghĩ đến bòn tiền thôi. Còn việc con làm, sau này em con có về cũng không hổ thẹn với nó. Cô lấy tiền đưa cho con đi thương lượng với nhà đám, nhà đồ trước đã. Vương phu nhân vốn không chủ ý, cũng không cãi lại mấy câu ngon ngọt, lập tức vào mở tủ, lấy bạc. Ngay lúc đó, gia nhân là Vương Đắc Lộc bước vào nói thưa thái thái. Bệnh của viên ngoại đây nên rước thầy đến xem thử. Bên thôn đông có một vị trương tiên sinh, nghe nói là một gian y, nên mời ông ấy đến xem thử. Vương thái thái còn chưa trả lời, thì trương sĩ phương đã nói hớt các người là đồ lộn sòng. Lão viên ngoại đã là người sắp chết rồi. Các ngươi còn muốn đem thứ nước đắng đó đổ vào người dưỡng ta. Các người mới an tâm hử? Mời thầy lại bốc thuốc cho mất thêm tiền à. Thật không hiểu nổi mấy người. Có mau bước ra không? Vương Đắc Lộc nghe nói thế mắng thầm tên tiểu tử này thiệt là đáng giận. Hắn muốn cho viên ngoại chết để bao lo đám tang đây mà. Trong bụng chỉ dám mắng thầm chớ ngoài mặt không dám cãi. Dù sao thì hắn cũng là cháu ruột của Vương Thái Thái. Nào ngờ Vương Đắc Lộc vừa đi ra thì quản gia Vương Hiếu từ ngoài đi vào nói thưa Thái Thái. Lão viên ngoại hình như bị tà nhập. Mình đi mời người bắt yêu thử xem. Trương Sĩ Phương nghe mấy câu ấy, nói chú chỉ ăn nói bậy bạ không thôi. Chúng ta tối kỵ điều nói xàm mê hoặc. Chú có mau cút đi không? Lão thái thái cầm 400 lượng bạc giao cho hắn. Trương Sĩ Phương lấy bạc quẩy quả đi ra. Vương Hiếu nghĩ thầm tên tiểu tử này không có lòng tốt đâu. Ta phải vạch mặt hắn để hắn thối lại một số tiền. Nghĩ rồi Vương Hiếu đi theo phía sau, ở xa xa dòm chừng thấy Trương Sĩ Phương tiến vào nhà đám Thiên Hòa ở đường phía sau. Lý trưởng quỹ của nhà đám thấy Trương Sĩ Phương cứ than thở, bèn hỏi Trương công tử chuyện gì thế? Dượng tôi là Vương An Sĩ chắc phải chết. Tôi đến để đặt nhà đám trước. Cất cái rạc phủ cả trước sau. Phải có phòng khách riêng. Hai mặt giường bằng chiếu nhuyễn mới. Kết đầy hoa tươi. Bốn phía đều có cửa sổ pha lê năm màu. Nơi cửa thiên tĩnh có cất cái lầu cũng gắn hoa tươi. Gắn vải màu. Và có những tay trống. Ở bên trong tòa lầu có một cái thiên hoa đài kết bằng lụa ngũ sắc, làm một cửa vòng nguyệt có lan can. Trước bàn linh phải có cửa cúng bằng pha lê, toàn là những vật liệu mới cả. Rạp kéo dài suốt 49 ngày, cả luôn phổ khi phục vụ châm trà đốt giấy, tất cả tính là bao nhiêu? Chưởng quỹ lấy bàn toán ra khẩy lắc cắt một hồi rồi nói người khác đến đặt phải 600 lượng mới được. Còn công tử đặt, tôi chỉ tính 500 lượng thôi. Đó là hết giá rồi đó. Trương Sĩ Phương cò kè mãi còn 400 lượng. Hai bên ngã giá mới kêu chưởng quỹ viết hóa đơn tăng lên thành 800 lượng. Chưởng quỹ viết hóa đơn xong, Trương Sĩ Phương nói ngày mai tôi sẽ đem cọc đến. Nói rồi cầm hóa đơn về. Vương Hiếu thấy hắn bước ra mới đến tiệm nhà đám hỏi. Này trưởng quỹ, hồi nãy Trương Sĩ Phương đến mướn rạp gì thế? Trưởng quỹ thuật lại những món đã đặt. Vương Hiếu hỏi hết bao nhiêu tiền? 800 lượng. Đừng nói ẩu nghe. Thái thái của tôi sai đi đặt rạp đây. Của nhà ai thì dùng theo ý thích của họ. Chú nói thiệt đi. Nếu không, chuyện thương lượng vừa rồi coi như không thành đa. Thực ra chỉ có 400 lượng bạc thôi. Hắn bảo tôi kê lên thành 800 lượng bạc đấy. Chú cứ viết hóa đơn đồ đạc y như vậy mà kết toán chỉ 400 lượng thôi, tôi bảo đảm là sẽ đặt ở tiệm chú. Trưởng quỹ viết một cái hóa đơn đưa cho Vương Hiếu cầm đi. Cầm hóa đơn, Vương Hiếu bước ra thấy Trương Sĩ Phương đang đi vào nhà đồ Đức Nghĩa. Hắn cũng gặp trưởng quỹ nói đến việc Vương An Sĩ sắp chết. Cần phải có những mẫu thêu mới. Thêu ngũ phước bổng thọ. Người khiêng phải mặc áo giáp dày với hẳn hòi. Dùng 8 đôi bài trắng. 60 đôi bài đỏ. Dọc theo quan lộ đều cắm phan lọng. Phải là phan lọng toàn mới thêu. Đủ cả hình roi. Bài. Tiêu. Cung. Khoái tử ôm dao. Nhất là ở các đình tạm nghỉ toàn thêu hình loan giáp, long kỳ long côn, linh kỳ mệnh tiễn. Đình phải là hương đình, thải đình, đủ hình hạt lộc hồi xuân. Dùng 24 đôi lọng nhỏ. Người cầm đều mặc áo sô. 3 vàng nhạc. 10 cái trống tan đều cột dây bản nhỏ. Đủ cả cờ la lọng quạt. Che cả hồn kiệu. Hồn ỉ và hồn sa bằng 7 chiếc dù lụa đỏ. Đầu quan tài phải gắn hình đồng tử phúc lộc thọ trước hộ sau vệ. Suốt 49 ngày cộng thêm giấy tiền vàng bạc nữa là bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ tính một hồi, nói phải 1.000 lượng. Tính tới bớt lui cuối cùng rút lại còn 800 lượng. Ngã giá xong xuôi, Trương Sĩ Phương bảo viết một cái hóa đơn 1.600 lượng. Hắn đi rồi. Vương Hiếu lại đến nhà đồ hỏi lại rõ ràng. Và cũng như trước, cầm một cái hóa đơn 800 lượng đi ra. Trương Sĩ Phương về tới nhà, Vương Hiếu cũng lót tót về theo, cùng đến gặp Vương Thái Thái. Hồi 141 các gia nhân lòng trung bảo hộ chủ tôn đạo toàn vân lệnh thầy cứu người. Trương Sĩ Phương đi thương lượng với nhà đám nhà đồ xong cầm về hai hóa đơn nhưng không đặt tiền cọc. 400 lượng bạc hắn vẫn giữ trong người trở về gặp Vương Thái Thái. Thái Thái hỏi con ơi, con đi thương lượng giá với nhà đám nhà đồ xong chưa? Thưa cô khỏi bận tâm, con làm việc gì chắc chắn là phải rực rỡ mới được. Nhà chúng ta cất rạp không thể để cho thiên hạ cười chê. Con tính là phải cất rạp cao ráo, đều lợp ngói. Trước sau có phòng khác. Hai cái đều dừng chiếu nhuyễn. Chẳng cho lỗ đầu gỗ bằng cách trang trí những hoa tươi với cửa sổ bằng pha lê ở bốn phía. Thiên tĩnh ngũ sắc trên cửa vào làm một cổ lầu, gắn hoa tươi và trang trí lụa màu rực rỡ. Tòa thí thực bên trong làm một hoa tòa lớn gắn lụa ngũ sắc chung quanh. Cửa vòng cung có lan can. Cửa vòng trước bàn linh hình mặt trăng bằng pha lê gắn kèm những dải lụa. Xung quanh nguyệt đài có lan can bằng pha lệ, cái rạp này nếu để người khác đi đặt chắc phải đến 1.000 lượng. Mà con đặt chỉ 800 lượng thôi. Bớt được 200 lượng. Con sắp đặt công việc không để cho em con trở về mà ý oán trách. Lão Thái Thái là phận đàn bà, làm sao biết được sự thật bên trong, nên chỉ nói có là bao, có là bao. Vương Hiếu đúng kế bên đợi hắn nói xong mới hỏi Trương công tử đặt ở nhà đám nào thế? Ta đặt ở nhà đám Thiên Hòa. tôi cũng hỏi ở nhà đám thiên hòa các đồ vật y như công tử đặt không thiếu món nào hết mà giá chỉ có 400 lượng thôi. Xin hỏi công tử đặt nhà đồ bao nhiêu tiền? Ta đặt 1.600 lượng. Tôi cũng hỏi người ta có 800 lượng thôi. Đồ đạc mọi thứ giống y như công tử đã đặt. Trương Sĩ Nguyên nghe nói ngạc nhiên, nghĩ thầm tên tiểu tử này lanh lẹ thiệt. Nhưng cũng nói ác cô đừng nghe bọn nó nói. Bọn nó tính hạ uy tín con đó. Tại tụi nó ra đồ giả chớ không có chỗ nào rẻ như vậy đâu. Lão Thái Thái nghe hắn nói như vậy, đằng hắn một tiếng rồi bảo này Vương Hiếu, các người cần gì phải làm như vậy? Nó là cháu ruột của ta chẳng lẽ lại lận tiền như vậy sao? Thôi, các người hãy đi đi. Vương Hiếu nghe Thái Thái bảo hắn chẳng thể gian lận tiền được. Bèn nghĩ thầm mình vì lòng tốt bỏ công ra mà thành công cúc thôi. Tức giận quầy quả trở về. Các gia nhân ngồi bên góc cửa lớn, có người giận nói thằng tiểu tử Trương Sĩ Phương thiệt là lòng lan phổi chó mà. Người thứ hai nói, ta trông cho công tử chúng ta trở về để tên tiểu tử này xéo đi cho bọn ta đỡ phải cái nạn ông chủ thứ hai. Ai nấy mỗi người nói một câu, bàn tán lăng xăng thì bên ngoài có tiếng vô lượng Phật bần đạo học tiên. Bần đạo chính là Mai Hoa chân nhân ở Mai Hoa lãnh, núi Mai Hoa đây. Mọi người nhìn ra thấy có một vị huyền môn đạo giáo. Đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh. Mình mặc đạo bào bằng đoạn màu lam. Lưng thắt dây tơ vàng chanh. Vớ trắng vân hài. Lưng đeo một bảo kiếm bọc bằng da cá. Trên cán có tu nhung vàng. Tay cầm cây phất trần bóng loáng. Mặt màu vàng nhạt. Mày nhỏ mắt sáng. Mũi thẳng miệng vuông. Ba chòm râu đen phất phơ trước ngực. Thật là tiên phong đạo cốt, nghi biểu khác phàm. Các gia nhân mới hỏi đạo gia đi đâu đây? Bần đạo là Mai Hoa chân nhân ở Mai Hoa lãnh trên núi Mai Hoa. Đang ngồi tĩnh tu trong động. Bỗng nghe tâm huyết mấy động. Lần tay toán biết Phương Thiện Nhân ở đây gặp nạn. Nên bần đạo vội cưỡi mây cứu hộ. Các người hãy vào trong bẩm báo. Là bần đạo làm việc này để chu toàn công đức phần mình. Chứ không đòi hỏi một văn nào của gia chủ cả. Gia nhân nghe nói bàn hỏi đạo gia đến đây để cứu viên ngoại chúng tôi à? Đúng như vậy. Vương Hiếu nghe nói rất mừng, vội chạy vào phi báo bà ơi có tin mừng. Lão Thái Thái nghe nói, rầy cái thằng này. Viên ngoại sắp chết đến nơi mà mày lại nói có tin mừng. Tin mừng cái gì? Ở đâu? Hiện bên ngoài có một vị đạo sĩ xưng là thần tiên ở núi Mai Hoa, bảo rằng ông ta có thể cứu được viên ngoại. Đó không phải là tin mừng sao? Trương Sĩ Phương nghe nói, lật đật cản lại mấy người nghe đạo sĩ phỉnh gì thế? Chỉ toàn là lời nói gạt gẫm yêu ma để xin vài điếu tiền. Có tiền cũng không thèm cho họ. Mau bảo ông ta đi đi. Thưa bà, lão đạo sĩ nói ông ta chỉ cốt làm phước chứ không đòi tiền. Trương Sĩ Phương nói chú cứ nói bậy bạ hoài. Ông ta không đòi tiền chứ không phải chú tự mình bỏ vô bị ông ta sao? Chính ông ấy nói không đòi tiền mà. Vợ của Vương Toàn là Đổng Thị đứng kế bên. Nói này Vương Hiếu, chú ra mời lão đạo sĩ vào xem cho viên ngoại cũng tốt có sao đâu. Thẳng như cứu được viên ngoại dù cho phải tốn 1.000 lượng hay 2.000 lượng mình cũng chịu chi hết. Còn như không cứu được mình cũng không mất cho ông đồng nào. Phải đó. Vương Hiếu tán thành ngay và quầy quả đi ra trước, nói thưa đạo gia, bà chủ chúng tôi xin mời ngài. Lão đạo sĩ gật đầu cùng Vương Hiếu đi vào nhà trong. vị đạo sĩ này chính là Hoàng Diện Chân Nhân Tôn Đạo Toàn Vân lệnh Tế Điên đưa Lôi Minh và Trần Lượng đến trước cứu Vương An Sĩ. Đến Hải Sanh Kiều, ông ta bảo Lôi Minh, Trần Lượng ngồi ở quán rượu chờ đợi, rồi một mình đến cổng để được gia nhân đưa vào bên trong. Trương Sĩ Phương dòm thấy đạo sĩ bèn nói lão đạo sĩ mũi trâu này đến đây làm chỉ không khéo trở thành oan gia đấy. Tôn đạo toàn miệng niệm vô lượng Phật, nói bần đạo hiểu biết không giống như công tử, bần đạo muốn đến cứu vương thiện nhân. Ông không phải dùng lời yêu ma gạt gẫm mọi người. Ông có biết lão viên ngoại bị bệnh gì không? Tự nhiên sơn nhân phải biết chớ. Sơn nhân nói ra e có người khó đứng ở chỗ này vì mắc cỡ chịu không nổi. Vậy chớ lão viên ngoại mắc bệnh gì? Vương viên ngoại bị âm nhân hãm hại. Ông đừng nói bậy bạ nhé. Lão viên ngoại làm một vị thiện nhân, bình thường đối đãi với người rất trọng lậu. Làm sao gia nhân lại có thể hại ông ấy được? Trái lại không phải do gia nhân hãm hại. Ta là người xuất gia lấy từ bi làm gốc, thiện niệm làm đầu, nói ra phải để đức nên không dám nói rõ. Lời thường có nói ra phải để lại nửa câu, làm việc theo lễ phải nhường ba phần. Lão đạo này, ông thiệt là nói vu vợ vậy, ai hãm hai? Lão viên ngoại chớ. Lão đạo sĩ hơi mỉm cười, nói công tử thiệt muốn hỏi người hãm hại lão viên ngoại ư? Người ấy thân là đàn ông mà mang tâm tính độc ác của đàn bà, người rất thân trong nhà nhưng lại lấy họ ngoài. Trương Sĩ Phương nghe mấy câu đó mặt mày biến sắc. Các gia nhân nghe nói đều đoán là hắn tạ người thân thiết trong nhà mà lấy họ ngoài, không phải hắn thì là ai? Mọi người đều rõ cả, nhưng không dám nói ra, chỉ lấy mắt nhìn chăm chăm. Trương Sĩ Phương xấu hổ quá hóa giận, nói lão đạo sĩ này, ông không nên buộc miệng nói càng như thế. Ông nói có âm nhân lãm hại, vậy có bằng chứng gì không? Dĩ nhiên là có chứ. Công tử cứ gọi một gia nhân lại đây đi. Kêu gia nhân lại làm gì? Vương Đắc Lộc chạy lại. Lão đạo sĩ nói quản gia, chú đến dưới giường của lão viên ngoại, mò trên ván giường xem có hình người bằng gỗ đào hãy lấy ra. Quả nhiên Vương Đắc Lộc đến bên giường đưa tay mò thử, nói đúng rồi, có cái gì đây? Lập tức lôi ra xem. Đó là một hình người bằng gỗ đào có mặt mũi với tám chữ ghi rõ ngày giờ năm sinh của lão viên ngoại. Bấy giờ tiểu tử Trương Sĩ Phương thẹn quá, chuồn ra ngoài chạy tuốt về Tam Thanh quán gặp đạo sĩ Động Thái Thanh. Hắn nói Động đạo gia ơi, cách làm của ông linh thiệt. Từ ngày đó dượng tôi nằm liệt luôn, hôn mê bất tỉnh không dậy nữa. Dượng tôi chưa chết mà tôi tính che rạp sửa soạn trước đây. Phải đúng 7 ngày nới chết thiệt, chưa đúng 7 ngày không được đâu. Linh thì có thiệt nhưng bây giờ hư hết rồi. Sao vậy? Hôm nay có một lão đạo sĩ tự xưng là Mai Hoa Chân Nhân ở núi Mai Hoa. Ông ta bảo có thể trị bệnh cho Vương An Sĩ được và kêu gia nhân gỡ hình nộm gỗ đào ra. Ông ta còn nói người hại vương viên ngoại là người đàn ông mà tánh hiểm độc của đàn bạc, là người thân trong. Nà nhưng mang họ ngoài. Như vậy không phải tôi thì là ai? Ông ta đoán không ra tên họ của tôi nên tôi mới chạy về đây. Ta nói cho chú biết bất luận ông ta là ai cũng không thể cứu được đâu. Tối hôm nọ ta đã làm phép bắt Vương An Sĩ ba hồn thu một hồn. 7 phách giữ 2 phách bỏ vào trong bình nhiếp hồn đây. Ông ấy đâu có thể mạnh được. Trương Sĩ Phương nghe bảo như vậy mới nói tuy ông bắt hồn của Vương An Sĩ nhốt trong bình nhiếp hồn này, tôi chắc thế nào Mai Hoa Chân Nhân cũng đến kiếm ông để đòi bình nhiếp hồn cho coi. Ông ta không đến thì tốt, còn ông ấy dẫn xác tới đây ta sẽ thúc tánh mạng cho ông ấy là xong chuyện. sợ ông nói mà làm không được đó chớ. Tôi thấy lão đạo sĩ thật là tiên phong đạo cốt. Mặc đạo bào màu la. Mơ mặt mũi vàng tươi. Ba chòm râu đen nhánh đẹp hơn ông nhiều. Đại khái là tài năng cao hơn ông một bậc. Khi đến tìm ông đòi bình, ông không chịu đưa thì phải thế mạng thôi. Chú thiệt là chọc ta tức chết đi thôi. Hai người đang nói tới đó thì bên ngài có tiếng Vô Lượng Phật. Trương Sĩ Phương nói phải chăng ông ấy đã đến. Động Thái Thanh nghe nói. Tức giận tràn hông. Tự nghĩ hay cho tên đạo sĩ này. Dám đến phá hư việc của ta. Lại còn dẫn sát đến cửa ta nữa. Ta phải cho mi biết thế nào là ra tay trước vẫn hơn ra tay sau bị hại cho biết chừng. Nghĩ rồi từ trên vách rút xuống cây bảo kiếm cầm lăm lăm trong tay, hầm hầm bước ra trước. Mở cửa ra. Định đưa kiếm đâm một nhát. Nào ngờ nhìn lại người đến không phải là Mai Hoa chân nhân. Mà là một lão đạo sĩ mình cao tám thước. Tam đình nở rộng. Trên đầu cuốn tóc hình tiêm trâu. Mình mặc đạo bào xanh. Lưng cột dây cơ. Vớ trắng vân hài. Bên sườn một cây bảo kiếm ló cán tu vàng trong bao da cá. Vai quẩy một cơn. Hơn. Ý. Cơn. Đòn gánh với hai bao ở hai đầu. Vị ấy mặt sắc như dao, chân mày đôi trên cặp mắt to tròn, mũi thẳng miệng vuông, hai tai phủ đầy lông đen. Hàm râu quai nón ngắn cứng như đám kim thép đâm tu tủa. Động Thái Thanh định đâm một nhát, nhưng nhìn kỹ vội rụt kiếm lại, sợ hết cả hồn vía, lật đật bước tới hành lễ.